Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561, tần chủ cùng cung đấu. Người thí luyện số 333, người dẫn đầu đồng đội đánh bại hết thảy người cạnh tranh. Trở thành duy nhất kiên trì đến sau cùng một phương. Bản thông thiên tháp tại 6 tháp bài vị chiến xếp hạng thứ nhất. Sẽ có được trước hết tiến vào thứ 5 đại vực, lựa chọn phạm vi thế lực quyền lợi. Người thí luyện số 333, người thu hoạch được lần này quân hầu cấp, lên cấp chiến thắng lợi. Lần này tổng hợp đánh giá là truyền thuyết. Người thu được ban thưởng 300.000 thí luyện điểm, hoàng kim quân công cấp 40, phổ thông quân công cấp 40, cùng với 100 điểm điểm hoàng kim thí luyện điểm. Kết toán ban thưởng, nhìn lên tới rất đơn giản, nhưng trên thực tế, lại có thể nói phong phú vô cùng. Vẻn vẹn 100 điểm hoàng kim thí luyện điểm, đổi thành phổ thông thí luyện điểm đều muốn trọn vẹn 1 triệu điểm. Huống chi đây là dùng phổ thông thí luyện điểm cùng đạo cụ căn bản đổi không đến. Tại chân thực trong cửa hàng, có thể đổi thứ tốt không nên quá nhiều, thậm chí đế cấp vật liệu. Đều có thể từ đó trực tiếp đổi, bị truyền tống về đến thông thiên tháp lúc, tần trường phong thần sắc cũng còn có một tia hoảng hốt. Không thể không thừa nhận, vừa mới kết thúc một trận chiến này, có thể là hắn cho đến nay gian nan nhất đánh một trận. Một kích cuối cùng nếu là có chút nửa điểm sai lầm, thảm bại chính là hắn chính mình rồi, nếu là lại bị kia thời gian chi kiếm chém trúng một lần. Hắn liền không chỉ là trở lại vừa mới tiến thông thiên tháp dáng vẻ, rất có thể trực tiếp trở lại nương trong bụng, thậm chí biến mất. Mà cửu thiên hầu, ngay từ đầu hiển nhiên cũng là tính toán như vậy. Chỉ bất quá, tần trường phong một kích cuối cùng uy lực, thật to vượt qua dự liệu của hắn. Vẻn vẹn một thương liền để hắn trực tiếp lâm vào tử địa. Không tiếp tục chiến lực lượng, lúc này. Tần Trường Phong cũng giật mình minh ngộ, nếu là hắn nhìn tới đây triệu hồi ra thiên hoàng huyết ma thần. Vậy cuối cùng đứng ở sau cùng, liền thực sẽ là cửu thiên hầu, bởi vì huyết thần trong nháy mắt lực bộc phát, rõ ràng không bằng hoang thần. Cái sau kia một cây ma thương, kế thừa ma thần lúc công kích có xác suất không nhìn người thí luyện tất cả phòng ngự thuộc tính. Cho nên mới có thể một thương xuyên thủng toàn bộ hư không thế giới biến thành chiến giáp. Mà huyết thần sống lại năng lực, tại lực lượng thời gian trước mặt, nhưng căn bản không có phát huy phòng bị. Khi thời gian đảo lưu lúc, huyết hoàng thiên ma thần chẳng mấy chốc sẽ giải thể. Giới lúc tự nhiên cũng sẽ không tồn tại tắm máu sống lại chuyện này. Đến lúc đó, hắn chưa thể bắt lấy cơ hội duy nhất trực tiếp đem cửu thiên hầu đánh vào vực sâu. Ngay sau đó là chính hắn đem bị đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa. Cho nên, không thể không thừa nhận, cửu thiên hầu người này thật đúng cực kỳ đáng sợ. Chiến lực vẫn là thứ yếu, nhất làm cho người khó lòng phòng bị là hắn thăm dò vận mệnh. Sớm thu hoạch tiên cơ năng lực. Đừng nói cái gì âm mưu quỷ kế không đủ quang minh chính đại. Thôi diễn cùng bố cục cũng là chiến lược một loại. Chí ít tại Tần Trường Phong nơi này, hắn nguyện ý dùng một môn truyền thuyết kỹ năng đến trao đổi. Chỉ bất quá, thế sự biến đổi thất thường. Nhân quả mỗi một giây lát đều tại biến hóa. Quá mức ỷ lại chính mình chỗ sớm nhìn đến. Cuối cùng cũng sẽ thành ở đây. Bại vào này. Bởi vì lên cấp chiến thắng lợi, Tần Trường Phong trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ 7 trên quảng trường. Lúc này chung quanh trống trơn vắng vẻ, không có bất kỳ ai, ngay cả Nhược Lưu Ly cũng không thấy bóng dáng. Đoán chừng là trực tiếp về chuyên môn không gian, Tần Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp đi vào quân lệnh điện, tăng lên quân hàm, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Chúc mừng quân hàm của ngươi là tấn thăng làm quân chủ. Tên gọi canh vi tần chủ. Lần tiếp theo tấn thăng cần hoàng kim quân công đạt đến cấp 80. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người tấn thăng làm quân chủ, bản giai đoạn cường hóa hạch tâm vì lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa. Tu luyện pháp tắc nguyên thần, nhắc nhở, người thí luyện số 333, bởi vì ngươi tại tướng quân giai đoạn chỉ tiến hành một lần thí luyện. Ngươi đem thu hoạch được khen thưởng thêm tại cái nào đó cao cấp thế giới bên trong tiến hành thí luyện lúc, thực lực tương ứng trình độ tăng lên trên diện rộng, chỉ có thể tại thần ma cấp trở lên trong thế giới sử dụng, lại không hạn định sử dụng kỳ hạn. Kiểu khen thưởng này, đối với Tần Trường Phong mà nói, phi thường trọng yếu, bởi vì hắn cần nhờ vào đó đến tại thần ma cấp nguy hiểm bên trong thế giới. Thu hoạch được trụ cột nhất tự vệ, thậm chí cùng đỉnh cấp cường giả tranh phong năng lực. Lần trước tại hoàn mỹ thế giới, nếu không phải đạt được các hạng kỹ năng toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp tăng phúc, hắn chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy đem áp chế tam thiên giới các lộ thiên kiêu đời thứ nhất, cũng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hơn nữa, lần trước trên thực tế là có hai lần sớm tấn cấp ban thưởng, nhưng hắn chỉ dùng một lần, còn thừa lại từ tướng quân tấn thăng quân đốc lần kia vô dụng, cho nên liền bảo tồn lại. Lại thêm lần này, hắn liền lại tay cầm hai lần thực lực tăng lên cơ hội. Tương lai lại vào hoàn mỹ thế giới lúc, chưa hẳn liền không thể cùng tiên vương cái gì bye bye cổ tay. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, tấn thăng quân chủ về sau, người đem thu hoạch được như sau quân hàm quyền hạn tăng lên. 1. Quân hầu huy chương thăng cấp làm quân chủ huy chương. Đeo sau công kích cộng 1.000, phòng ngự 1.000, sinh mệnh 10.000, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. 2. Có thể thỏa mãn một ít điều kiện về sau, tại bản mệnh tinh bên trên có khắc họa tinh trận. 3. Kỹ năng hóa chiến văn thỏa mãn điều kiện về sau, 5 cái kỹ năng vị toàn bộ kỹ năng đều sẽ chuyển hóa làm vĩnh hằng chiến văn. Giới lúc kỹ năng vị trí biến mất, chiến văn kỹ năng đem có thể tốt hơn cùng pháp tắc áo nghĩa phù hợp. Đồng thời người thí luyện tu luyện cái khác pháp quyết thần thông hạn chế đem cực lớn giảm xuống, cho đến toàn bộ hủy bỏ. 4. Không gian chữ vật mở rộng, 100 mét khối bên trong miễn phí, vượt qua không gian mỗi 1 mét khối quân công 2 điểm. Từ quân hầu tấn thăng quân chủ, tự nhiên cũng có các phương diện quyền hạn tăng lên, trong đó trọng yếu nhất không hề nghi ngờ chính là thứ hai cùng điểm thứ ba rồi. Bản mệnh tinh trận không cần nhiều lời, là người thí luyện không có ở đây thời điểm, thủ hộ bản mệnh tinh một đạo phòng tuyến cuối cùng, tại quân chủ cảnh giới tại có thể bắt đầu bố trí. Phía trước chu tiên thế giới bên trong lúc, Quang Minh Hầu sở dĩ có thể thi triển, là bởi vì hắn thông qua một ít ban thưởng, có thể có được sớm lạc ấn tinh trận quyền lợi. Về phần chiến văn, thì là người thí luyện phụ thuộc tính hóa toàn diện bình thường trở lại bắt đầu. Trên thực tế, đến rồi quân hầu cảnh giới, rất nhiều người thí luyện liền đã có được đoạn chi trọng sinh, thậm chí nhục thân đúc lại năng lực, trên thân thể nhược điểm chí mạng, đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên thân thể nửa thuộc tính hóa ưu thế cũng dần dần lúc có lúc không rồi. Lúc này, ngược lại số liệu hóa giao diện thuộc tính, ngược lại sẽ trở thành người thí luyện mạnh lên gông cùng xiềng xích. Tỉ như 5 cái kỹ năng vị số lượng, liền một mực hạn chế người thí luyện có nhiều hơn thủ đoạn thần thông. Cho nên thăng nhập quân chủ về sau, liền bắt đầu toàn diện đi thuộc tính hóa, bình thường trở lại. Nhưng loại này trở về, cũng không phải là hoàn toàn vứt bỏ thông thiên tháp hệ thống có ưu thế. Kỹ năng hóa chiến văn, đổi một cái thuyết pháp đơn giản, liền đem ngũ đại kỹ năng chuyển hóa làm bản mệnh thần thông, khiến cho uy năng chung cực thăng hoa. Thông qua pháp tắc nguyên thần thi triển lúc, cái này ngũ đại kỹ năng sẽ có thông thiên triệt địa chi uy. Đồng thời, chiến văn sẽ in dấu thật sâu ấn tiến thân thể cùng trong thần hồn, khiến cho hắn đại biểu 5 cái kỹ năng, thậm chí có thể thông qua huyết mạch tiến hành truyền thừa. Một khi hoàn toàn chuyển hóa thành công, người thí luyện tu luyện cái khác kỹ năng và bảo thuật sẽ không còn chịu đến quá nhiều gông cùm xiềng xích. Chỉ là tại người thí luyện trên tay, những thứ này ngoài định mức tu luyện thần thông, không cách nào giống ngũ đại bản mệnh thần thông đồng dạng có được năng lực thiên phú cùng một ít cơ sở năng lực tăng thêm, không cách nào phát huy ra 100%, thậm chí 200% uy năng mà thôi. Trở lại tư nhân không gian, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai cái yểu điệu cảm động nữ nhân đang đợi hắn. Tần Trường Phong giang hai cánh tay, vui sướng cười lớn khằng khặc đứng lên. Chính là người sống một đời, sở cầu người đơn giản giang sơn cùng mỹ nhân. Bây giờ vừa mới ở bên ngoài đại sát tứ phương, uy trấn 24 tháp. Về đến nhà liền có mỹ nhân vào lòng. Như thế nào để hắn có thể không kiềm hãm được đắc ý? Chỉ là hắn không biết chính là nụ cười này, phối hợp hắn thời khắc này bộ dáng, phi thường giống một cái ngu ngốc cương thi. Phu quân, tại sao ở bên trong, ngươi một mực nói rất tịch mịch, có phải hay không chúng ta làm được không tốt? Tần Trường Phong từ trong ý dâm lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy phiêu nhứ hai mắt hơi nước mịt mờ, một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ nhìn qua hắn. Chủ nhân một gia nhất thời trong lòng bồn chồn, vị này bây giờ thiên hình tông nhứ cung chủ, chưa từng sẽ có biết điều như vậy nhu nhược thời điểm. Sự gia khác thường tất có yêu a. Vừa nghĩ đến đây, lập tức nghiêm nét mặt nói, phu nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng. Ta từ trước đến nay chính trực thành thật, sẽ không quanh co lòng vòng. Lần tiếp theo lên cấp chiến, chờ chúng ta cùng một chỗ đi. Mở miệng là Chu Chỉ Nhược, nàng nhích lại gần, mùi thơm trận trận, thổ khí như lang, âm thanh ôn nhu, nhưng ngữ khí lại trước nay chưa có kiên quyết. Tần Trường Phong trong lòng sáng tỏ, các nàng là đang vì vừa rồi cùng Cửu Thiên Hầu cuộc chiến cảm thấy nghĩ mà sợ. Tại Tần Trường Phong không nguyện ý để các nàng mạo hiểm, tiếp nhận bất luận cái gì bút không cần phong hiểm lúc, các nàng sao lại không phải hy vọng có thể cùng Tần Trường Phong sóng vai dắt tay. Đối mặt hết thảy, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Giờ này khắc này, Tần Trường Phong vô luận như thế nào cũng nói không ra cự tuyệt đến. Cuối cùng, hắn chỉ là một cái lạm tình nam nhân tốt, mà không phải một cái vô tình kẻ đồi bại. Chu Chỉ Nhược hé miệng cười một tiếng, hỏi, thứ năm đại vực sắp mở, ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Tần Trường Phong lấy ra khối kia có thể triệu hồi ra lưu ly tịnh thổ lệnh bài đưa cho nàng. Nói, loại sự tình này, các ngươi cùng Elizabeth đi thương lượng đi, ta chỉ cần làm một cái tượng thần bị cung đứng lên là được rồi. Chỉ có một đầu, ta hy vọng địa cung chuyện, các ngươi không nên nhúng tay quá nhiều. Địa cung, chúa tể thiên hình tinh vực, ngoại trừ lưu ly tịnh thổ thiên cung bên ngoài hết thảy vuông. Đừng mũi chịu sào chính là đã diễn hóa xuất sinh mệnh cùng văn minh trường tuyết tinh. Nơi đó có lục tuyết kỳ chuyển thế. Tần Trường Phong thật đúng là sợ các nàng mấy cái, nhất là phiêu nhứ một trận làm loạn, cuối cùng không có cách nào thu thập. Phiêu nhứ không muốn nhiều như vậy, nhưng vẫn là bất mãn mà khẽ nói, người cứ như vậy tin tưởng cái kia đại đệ tử đông thủ. Tần Trường Phong cười cười, nói, tin tưởng ta, không bao lâu, các ngươi thì sẽ biết hắn có cỡ nào đáng giá tín nhiệm. Ngươi đem ba người chúng ta đều phong tại thiên cung, hơn nữa có thể có được tư quân. Sẽ không sợ chúng ta đâu. Phiêu nhứ trừng mắt nhìn, cười hắc hắc nói, một mặt mặt mày hớn hở, kích động dáng vẻ, cung đấu. Tần Trường Phong cười ha ha, lộ ra một bộ so với nàng còn vui vẻ cảm giác hứng thú ánh mắt. Lớn tiếng nói, chơi rất vui dáng vẻ, các ngươi không cần cố kỵ ta, thỏa thích đấu đi, nếu như nhân số không đủ, ta còn có thể giúp các ngươi bổ sung. Nửa câu lời nói dối đều không có. Trên địa cầu nhìn không ít cung đấu kịch hắn là thật đối với cái này hào hứng dạt dào. Có điều, tiền đề tự nhiên là hắn đến trưởng khống tốt phân tắc, tính toán tốt dây đỏ. Bất kỳ người nào cũng không được vi phạm. Nhỏ đấu di tình, lớn đấu tổn hại sức khỏe nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.